Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, chương 820, truyền thừa bất diệt. Trải qua trận này sau, Thánh Linh Vương biết rõ chính mình rốt cục lần nữa gặp được rồi một cái có thể toàn lực vị trí một trận chiến đối thủ. Thậm chí Minh Tiếu tiềm lực ở hắn ước định bên trong vượt xa quá rồi ác ma tộc. Bởi vì Minh Tiếu có thể không ngừng nghỉ thu lấy cảm xúc, cũng đem nó chuyển đổi thành lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần vực ngoại thế giới tồn tại sinh mệnh, hắn liền có thể không có tận cùng như thế trưởng thành tiếp. Tự liền Thánh Linh Vương đều không cách nào tưởng tượng. Minh Tiếu quái thai này nếu như thu lấy mấy cái kỷ nguyên cảm xúc lực lượng sau sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Đối với một trận chiến này, Thánh Linh Vương báo để đợi, nhưng là Minh Tiếu hiển nhiên không nghĩ đánh với hắn một trận. Lúc này Minh Tiếu đã là thu hoạch tính mạng tử thần, cũng là cân bằng cùng trật tự thủ hộ lấy, căn bản không muốn cùng Thánh Linh Vương liên lụy quá nhiều. Đối với cái này, Thánh Linh Vương tại phân tích rồi Minh Tiếu cuộc đời sự tích sau, làm ra rồi ứng đối sách lược. Đã ngươi giữ gìn trật tự cùng cân bằng, như vậy ta liền phá hư trật tự cùng cân bằng. Đối với Thánh Linh Vương tới nói, này rất dễ dàng làm đến. Trừ rồi Thánh Linh tộc toàn viên xuất động bên ngoài, những cái kia đầu nhập vào Thánh Linh tộc thế lực cũng ở Thánh Linh Vương mệnh lệnh dưới xuất động. Rồi, bọn họ đem Minh Tiếu xây dựng cân bằng cùng trật tự toàn bộ phá hư. Lựa chọn hoàn toàn đứng ở rồi Minh Tiếu mặt đối lập. Chính như Thánh Linh Vương suy nghĩ như vậy, phá hư trật tự hắn trở thành rồi Minh Tiếu thống khổ nơi phát ra. Cân bằng một khi bị phá hỏng, trong cơ thể hắn cảm xúc liền sẽ thiên về một bên, mang đến cho hắn khó lấy chịu được khổ sở. Cho nên hắn chủ động tìm được rồi Thánh Linh Vương, mục đích chỉ có một cái, giết chết cái này thống khổ nguyên, sau đó hủy đi Thánh Linh tộc. Hắn xây dựng trật tự không cho phép bất cứ sinh vật nào xâm phạm. Một trận chiến này khai hỏa, chấn động rồi toàn bộ bầu trời thế giới các thế lực lớn. Chủ động tìm thấy cảm xúc loại Minh Tiếu triệt để bộc phát ra rồi hắn khủng bố chiến lực. Cho dù là có vô địch tín niệm ra thân Thánh Linh Vương đều kém chút bị đánh được hoài nghi nhân sinh, dù là hắn toàn trí toàn năng, đã hiểu rõ vô cùng Minh Tiếu năng lực, nhưng là ở thực lực trên hắn còn là chưa đủ lấy cùng Minh Tiếu một trận chiến. Thánh Linh Vương nắm giữ những cái kia cực đạo pháp tắc ở Minh Tiếu trước mặt đều không tạo được trong tưởng tượng hiệu quả. Chỉ cần Minh Tiếu tinh thần không bị ma diệt, liền có thể lấy không ngừng nghỉ đúc lại thân thể, sau đó trọng sinh. Một trận chiến này ở bắt đầu một khắc này, liền không có những sinh vật khác dám tới gần, bởi vì chiến đấu dư ba đủ để tùy tiện phá vỡ bọn họ. Thậm chí không cần tiến vào chiến đấu khu giao chiến vực, chỉ cần tại chỗ rất xa nghe được Minh Tiếu kia cuồng loạn tiếng cười. Những cái kia nghĩ muốn nhìn chiến các thế lực lớn thành viên liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bởi vì Minh Tiếu cảm xúc lực lượng căn bản là không có cách bị phòng ngự. Trừ phi có được Thánh Linh Vương như vậy cứng như tảng đá vô địch tín niệm gia trì. Nếu không tinh thần dao động liền sẽ trong nháy mắt bị đầu óc bên trong sinh ra cảm xúc bao phủ, biến thành cái xác không hồn. Bọn họ chiến đấu ở vực ngoại chế tạo ra nhiều cái thiên tai lĩnh vực. Thánh Linh Vương cũng ở một trận chiến này bên trong lựa chọn rồi toàn lực ứng phó. Hắn đem Minh Tiếu trở thành rồi chính mình đá mài đao. Đây cũng là Thánh Linh Vương khát vọng gặp được mạnh mẽ đối thủ nguyên nhân chỗ ở. Mỗi một cái có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó cường giả, đều là hắn đá mài đao. Có thể làm cho hắn thực lực nhanh chóng tinh tiến. Ở chiến đấu bên trong, Thánh Linh Vương không tách ra phát ra từ mình nắm giữ những cái kia cực đạo lực lượng. Thực lực cũng ở chiến đấu bên trong nhanh như bay tăng trưởng. Một trận chiến này hắn bắt đầu liền ở vào yếu thế. cho dù là toàn trí toàn năng Thánh Linh Vương cũng không nghĩ tới này một điểm. Minh Tiếu đã hoàn toàn khai sáng ra một loại hoàn toàn khác với cực đạo pháp tác tiệm lực lượng mới. Vận dụng hệ thống, diễn sinh chiến lực không chút nào thua ở cực đạo lực lượng. Nhưng là cho dù không địch lại, Thánh Linh Vương đều không có lùi về sau một bước. Này một lần hắn cam nguyện hóa thân thành đao, chịu đựng lấy chiến đấu bên trong thế yếu đến tiến hành tẩy lễ cùng mài giũa. Chỉ cần thành công, hắn thực lực liền có thể lấy lần nữa hướng cái trước giai đoạn mới. Một trận chiến này đánh rồi có đủ 328 năm lâu. Thời gian hai bên đều có bị thương, mà lại hai bên ở chiến đấu bên trong thực lực đều đang điên cuồng tăng phúc. Minh Tiếu là dựa vào tinh thần lực thu lấy bầu trời thế giới cảm xúc ở tăng trưởng thực lực. Mà Thánh Linh Vương thì dựa vào ở chiến đấu bên trong mài giũa tự thân trưởng thành. Bọn họ phương thức chiến đấu cũng ở trong lúc này đổi rồi vô số loại. Tất nhiên Minh Tiếu trưởng thành tiềm lực cực lớn, thậm chí siêu việt rồi Thánh Linh Vương, nhưng là cuối cùng cần muốn thời gian đi lắng đọng. Thậm chí Thánh Linh Vương đều cho rằng, chỉ cần Minh Tiếu tiếp tục như thế trưởng thành tiếp, mảnh này thế giới đem không người có thể ngăn được rồi hắn. Nhưng là này một lần chiến đấu bên trong, Thánh Linh Vương trưởng thành tốc độ lại so Minh Tiếu càng nhanh. Cũng thành công ở chiến đấu bên trong hoàn thành rồi đột phá. Lấy vô địch tín niệm ngưng tụ ra rồi chính mình, khai thiên, kim thân. Cái này cảnh giới Thánh Linh Vương đem nó xưng là siêu thoát cảnh. Đem khai thiên kim thân hiện lên thời điểm, Thánh Linh Vương chiến lực đã hoàn toàn nghiền ép rồi, Minh Tiếu. Cuối cùng quyết chiến cũng theo đó bắt đầu rồi. Kia một ngày, Thánh Linh Vương tiếng hò hét vang vọng bầu trời thế giới. Cho dù ngươi có được bất diệt thân thể, vậy thì như thế nào? Ở ta khai thiên ý chí trước mặt không có cái gì có thể lấy vĩnh viễn không bao giờ ma diệt. Nương theo lấy hắn âm thanh vang lên, khai thiên kim phủ xuyên qua không gian cùng thời gian trở ngại. Cũng xuyên thấu Minh Tiếu cảm xúc hội tụ mà thành thân thể. Cuối cùng bổ ra Minh Tiếu tinh thần nguồn suối. Minh Tiếu cuối cùng vẫn trở thành rồi Thánh Linh Vương đá mài đao. Trợ giúp hắn đạp lên rồi cao hơn cảnh giới. Khai thiên chi lực căn bản không phải Minh Tiếu có khả năng chống cự. Bởi vì cỗ lực lượng này bên trong ngưng tụ rồi Thánh Linh Vương nghĩ muốn bổ ra bầu trời thế giới. Kiên định tín niệm, có lấy thẳng tiến không lùi. Thế không thể đỡ chi lực. Này một đòn phía dưới, Minh Tiếu cảm xúc hội tụ mà thành thân thể vỡ nát. Không thể xóa nhòa tinh thần ý chí cũng ở trong lúc này không ngừng tan rã. Nhưng cuối cùng Thánh Linh Vương nhưng không có giết chết hắn. Bởi vì hắn biết rõ Minh Tiếu đã khó thoát khỏi cái chết rồi. Chờ tinh thần nguồn suối triệt để tiêu hao hầu như không còn một khắc này. Tất nhiên tan thành mây khói, mà lại hắn tôn kính Minh Tiếu vị này đối thủ, cho nên cũng không có lựa chọn đem nó ngay tại chỗ chém giết. Mà là mở miệng hỏi thăm nói, ngươi còn có cái gì tiếc nuối sao? Minh Tiếu trợ giúp hắn đột phá đến, siêu thoát cảnh. Cho nên Thánh Linh Vương nghĩ thỏa mãn hắn một cái trước khi chết nguyện vọng. Nghe được Thánh Linh Vương hỏi thăm, một khắc này Minh Tiếu trong mắt tràn đầy mê mang. Hắn biết rõ chính mình sắp sẽ tiêu vong, nhưng là thẳng đến hiện tại hắn đều không bắt được trí nhớ bên trong những cái kia mơ hồ mảnh vỡ. Đây không thể nghi ngờ là hắn trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Nhìn thấy Minh Tiếu trong mắt mê mang, Thánh Linh Vương mở ra rồi, toàn trí toàn năng, lực lượng. Lập tức biết được Minh Tiếu nghĩ muốn là cái gì. Giờ khắc này Thánh Linh Vương ngưng tụ ra một luồng khổng lồ thánh linh lực. Bọc lại Minh Tiếu cái đời này tất cả tin tức tương quan. Cũng đưa đến hắn trước mặt. Tại làm xong đây hết thảy sau, Thánh Linh Vương quay người rời đi. Một trận chiến này hắn đã được đến rồi nghĩ muốn cảnh giới đột phá. Cũng biết rõ vị này cùng hắn giao chiến mấy trăm năm đối thủ sắp sẽ đèn khô dầu sạch. Cho nên hắn không có tiếp tục lưu lại đến tất yếu rồi. ở Thánh Linh Vương sau khi rời đi, Minh Tiếu thôn phệ Thánh Linh Vương cho hắn cỗ này do Thánh Linh lực bao quanh trí nhớ đoàn. Trong chốc lát vô số hình ảnh ở đầu óc hắn bên trong hiện lên. Hắn lấy người đứng xem thân phận quan sát chính mình từ sinh ra đến trưởng thành. Cuối cùng hóa thành cảm xúc loại toàn bộ quá trình. Đầu óc bên trong mơ hồ trí nhớ cũng rốt cục chắp vá hoàn thành. Nườm nượp mà đến, một khắc này, Minh Tiếu lưu lại rồi nước mắt. Hắn biết rõ chính mình là một cái tội nhân. Trên mặt hắn nụ cười sớm đã không còn là đã từng như vậy thuần khiết. Hiện tại xoay cong nụ cười tràn ngập lấy tà ác. Đây không phải là mẫu thân cùng bộ lạc tộc nhân nghĩ muốn nhìn thấy mỉm cười. Giờ phút này hắn tìm về rồi tự mình, nhưng cũng biết rõ chính mình mất đi rồi rất rất nhiều. Tinh thần lực ở trong lúc này nhanh chóng tan rã, tử vong đã tới gần. Ở trước khi chết Minh Tiếu trở lại rồi chính mình xuất sinh vùng thế giới kia, thiên vực. Nhìn qua mảnh này sụp đổ thế giới, Minh Tiếu trong lòng tràn ngập lấy thống khổ, nhưng lại không thể làm gì. Ở trước khi chết, Minh Tiếu cuối cùng lựa chọn rồi chuộc tội, quỳ xuống ở mảnh này thế giới trung tâm không ngừng đập đầu. Cuối cùng dùng Thánh Linh Vương lưu cho hắn Thánh Linh lực đoán tạo một khối mộ bia. Chuẩn bị đem chính mình phong vào rồi đất đáy. Tại làm xong đây hết thảy sau, màu trắng mặt nạ trên nụ cười biến thành rồi lúc ban đầu lúc kia thuần phác mà lại tràn ngập sức. Cuốn hút mỉm cười, cái kia mỉm cười từng cho bộ lạc tộc nhân mang đi như mộc xuân gió vậy rung động. Đã từng cho mẫu thân mang đi qua ấm áp. Trở lại lúc ban đầu, ta cũng không nuối tiếc, cảm tạ ngươi Thánh Linh Vương. Đem tử thần bia rơi xuống một khắc này, tinh thần lực của hắn cũng theo đó tiêu hao hầu như không còn. Ha ha ha ha, thiên vực thế giới một lần cuối cùng vang lên Minh Tiếu tiếng cười. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập lấy giải thoát lúc vui vẻ. Tạ úy rồi thiên vực thế giới bên trong tất cả chết trận vong hồn. Mảnh này thế giới, ta tới qua, tử thần bia rơi xuống, đem Minh Tiếu triệt để trấn áp ở rồi đất đáy, nhưng là hắn cố sự cũng không có kết thúc, ngược lại trở thành rồi vực ngoại thế giới bên trong một đoạn huyền thoại bất hủ, được ghi vào rồi vực ngoại các đại thế lực sử sách. Tử thần mỉm cười ác ma, trật tự người thủ hộ, bầu trời diệt thế giả đợi một chút. Mỗi một cái xưng hô đều đại biểu cho Minh Tiếu một lần tâm tính chuyển biến. Cùng với đối bầu trời thế giới tạo thành to lớn cải biến. Hắn cũng là số lượng không nhiều có thể trọng thương Thánh Linh Vương. Cũng để hắn ghi khắc cường giả. Càng là lấy lực lượng một người từng để bầu trời thế giới đạt tới qua hơi trạng thái thăng bằng. Trật tự người, truyền kỳ sẽ vẫn lạc. Nhưng là truyền kỳ cố sự sẽ bị vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Một cái kỷ nguyên đi qua, Minh Tiếu mộ bia vẫn như cũ sừng sững ở đó. Không có người biết được nơi này chính là lúc trước cái kia làm cả vực ngoại thế giới tất cả thế. Lực đều cảm thấy lạnh mình, tử thần mỉm cười, vẫn lạc mà. Một ngày này, mảnh này yên bình thế giới bên trong xuất hiện rồi một bóng người. Hắn tiến vào mảnh này thế giới sau, lúc này liền bị mảnh này bị sụp đổ thế giới chấn kinh đến rồi. Đến tiếp sau hắn bắt đầu tìm tòi mảnh này thế giới. Thuận tiện vơ vét mảnh này thế giới bên trong để lại linh thạch tài nguyên. Đang dò xét bên trong, hắn cuối cùng đi đến rồi tử thần mỉm cười trước mộ bia. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ khối này mộ bia, quan sát bên trong. Tên này nam tử trên mặt lộ ra rồi ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì hắn cảm nhận được rồi một luồng cực kỳ thuần túy cảm xúc lực lượng ở sâu dưới lòng đất. Tựa như một đầu ác quỷ đang không ngừng cắn nuốt vực ngoại thế giới bay tới số không sao cảm xúc. Lực lượng, tử thần mỉm cười, đang quan sát bên trong. Nam tử bỗng nhiên ý thức được rồi cái gì? Phát ra rồi một tiếng khó có thể tin tiếng kinh hô. Vì rồi xác nhận chính mình suy đoán, hắn đưa bàn tay ấn ở rồi tử thần mộ bia trên. bắt đầu dò xét, nhưng là bên phải tay cùng tử thần bia văn tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn liền quả quyết ít tô chặt đứt rồi chính mình cánh tay phải. Đáng sợ cảm xúc lực lượng trong nháy mắt đánh tới. Nếu như không phải hắn quả quyết, hắn cảm thấy chính mình sẽ trong nháy mắt biến thành một người điên. Mặc dù Minh Tiếu đã chết đi, nhưng là hắn lực lượng còn có cực một phần nhỏ lưu lại. Nhưng này bộ phận lực lượng cũng không phải phổ thông sinh vật có thể tiếp nhận. Minh Tiếu lúc trước có thể tiếp nhận cỗ lực lượng này là bởi vì hắn sinh mệnh hình thái phát sinh. Rồi cải biến, biến thành rồi, cảm xúc loại. Nhưng dù cho như thế đã từng để cho Minh Tiếu vô cùng thống khổ. Càng đừng đề cập những sinh vật khác rồi. Bỏ chính mình cánh tay sau. Nam tử trên mặt hoảng sợ từ đầu đến cuối không có rút đi. Này một lần hắn không còn dám đụng vào tử thần bia rồi. Sợ mình lần nữa bị cảm xúc lực lượng tập kích. Bất quá hắn nhưng không có lựa chọn rời đi. Mà là vây lấy tử thần bia bắt đầu xoay quanh. Biểu lộ ra rất là ngưng trọng. Rất nhanh 3 ngày trôi qua. Nam tử giờ khắc này tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Quyền trái dùng sức một nắm. Lập tức mới cánh tay phải kéo dài mà ra. Sau đó hắn từ không gian tùy thân lấy ra rồi một bộ chỗ trống sách vở cùng một cây bút. Bắt đầu ngồi ở tử thần bia trước viết. Trong thời gian này hắn thường thường sẽ dừng lại một hồi. Sau đó phồng lên dũng khí đụng vào một chút tử thần bia. Ngay sau đó cấp tốc chém đứt cùng tử thần bia tiếp xúc cánh tay. Sau đó tiếp tục linh cảm bạo dạp tiếp tục viết. Quyển sách này ở viết thành một khắc này. Nam tử cuộn ngồi ở tử thần bia trước bắt đầu nếm thử tu luyện. Nhưng mà nếm thử rồi không đến một lát. Nam tử liền thất khiếu chảy máu. Trong đầu một mảnh chỗ trống. Nếu không phải đúng lúc thu tay lại tất nhiên biến thành một bộ cái xác không hồn. Này một lần giáo huấn để nam tử tâm tính nổ tung. Nhưng là hắn lại vẫn như cũ không có bỏ đi. Mà là lần nữa lấy ra rồi một quyển chỗ trống sách vở. Bắt đầu trung tâm biên soạn. Hắn mục đích cũng rất rõ ràng. Không cầu phục chế, tử thần mỉm cười, truyền kỳ. Chỉ cầu biên soạn ra một bộ có thể đơn giản thu lấy cảm xúc lực lượng. Cái này cũng đem hưởng thụ vô cùng. Đủ để cho hắn trèo lên vực ngoại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Thế là tên này nam tử chìm xuống tâm bắt đầu tiếp tục sáng tác biên soạn. Thời gian thường thường đụng vào tử thần bia. Cảm ngộ trong đó cảm xúc lực lượng. Sau đó tay cụt cầu sinh. Bất quá nghĩ muốn nắm giữ cảm xúc lực lượng độ khó hiển nhiên vượt ra khỏi tên này nam tử tưởng. Tưởng, cảm xúc lực lượng quá mức phức tạp. Dù là tiếp qua thân thể mạnh mẽ đều không thể gánh chịu được lực lượng như vậy. Trừ phi là có được đặc thù gánh chịu cảm xúc lực lượng thân thể. Tên này nam tử về sau từ hướng này ra tay. Bắt đầu lấy làm công pháp mới. Lần lượt nếm thử bên trong. Ngàn năm thoáng qua tức thì, nam tử cũng lấy làm ra 10 bộ lấy cảm xúc làm lực lượng nguyên công pháp. Nhưng là những công pháp này đều có to lớn thiếu hụt. Căn bản là không có cách tùy tiện nắm giữ. Nam tử cũng bởi vì tu luyện những công pháp này mà trở nên thần thần vui vẻ. Thậm chí thường thường sẽ rơi vào không nhìn rõ tự mình điên cuồng trạng thái. Nhưng là hắn vẫn như cũ không có bỏ đi. Lựa chọn rồi tiếp tục mày mò đầu này đường. Bất quá tại tiếp tục nếm thử rồi ngàn năm sau. Nam tử rốt cục vẫn là bỏ đi rồi lấy. Tử thần mỉm cười. Phương thức đến thu lấy cảm xúc lực lượng. Bởi vì đầu này đường căn bản là đi không thông. Hắn không có đổi thành cảm xúc loại năng lực. Như thế nào đi gánh chịu cảm xúc lực lượng. Lại thế nào mày mò cũng đi không lên quỹ đạo. Thế là hắn cải biến rồi sách lược, đem cảm xúc lực lượng tiến hành rồi phân loại, cuối cùng đem nó chia làm rồi 2 loại lớn, phân biệt là chính diện cảm xúc lực lượng cùng tâm tình tiêu cực lực lượng. Về sau hắn lần nữa bắt đầu rồi sáng tác, thế tất yếu đem cảm xúc lực lượng tu luyện phương pháp sáng tạo ra đến. Công phu cuối cùng vẫn là không phụ lòng người. 8.000 năm sau một ngày, nam tử ngu dại tiếng cười vang lên. Ở hắn trong tay nhiều rồi hai bộ công pháp mới tinh. Chính diện thể cùng mặt trái thể. Này hai bộ công pháp mặc dù không bị hoàn thiện, nhưng là đã có thể tu luyện rồi. Nam tử mừng rỡ như cuồng ôm lấy này hai quyển công pháp, bay về phía vực ngoại thế giới. Hắn cảm thấy chính mình rốt cục vẫn là thành công rồi. Nhưng là có chút đồ vật cũng không phải là hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Hắn cũng chỉ là làm đến rồi đơn giản dùng xác thịt gánh chịu cỗ lực lượng này. Vân vân tự lực lượng dần dần tăng lên thời điểm, nhục thân vẫn là không cách nào tiếp nhận. Nhưng là nam tử ở cuộc sống về sau bên trong cũng sẽ nó từng chút một hoàn thiện. Ví dụ hắn ở công pháp bên trong đã sáng tạo ra một loại đem nhục thân chuyển hóa làm nguyên tố sương mù hóa năng lực. Ở loại này hình thái dưới hắn thân thể sẽ không lại nhận đến cảm xúc cái quá nhiều ảnh hưởng. Năng lực này bị hắn xưng là mặt trái thể cùng chính diện thể. Phân biệt đối ứng hai loại chính phụ hai loại lớn cảm xúc tu luyện, có thể hỏi đề vẫn liền không có đạt được giải quyết. Nương theo lấy trong cơ thể tích xúc cảm xúc lực lượng không ngừng tăng nhiều. Nam tử cuối cùng vẫn không chịu nổi. Ở trước khi chết hắn đối hoàn thiện này môn công pháp đã sinh ra rồi chấp niệm. Cuối cùng lựa chọn thác ấn rồi vô số phần, chính diện thể, cùng, mặt trái thể, tu luyện sách vở. Đem nó tỏa ra ở rồi vực ngoại thế giới bên trong. Khát vọng có như vậy có người có thể đem nó triệt để hoàn thiện. Cuộc sống về sau bên trong, có thật nhiều người nếm thử qua tu luyện này hai môn có thể thu lấy cảm xúc lực lượng công pháp. Nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại rồi. Bởi vì bọn hắn đều đi lầm đường. Thu lấy cảm xúc lực lượng hạch tâm căn bản không phải xác thịt là không nguyên tố hóa vấn đề. Căn nguyên vẫn là ở tinh thần lực. Lúc trước Minh Thiếu có thể không có tận cùng thu lấy cảm xúc lực lượng chính là bởi vì hắn có suy nghĩ muốn mỉm cười tinh thần chấp niệm, cũng là coi đây là năng lượng nguồn suối mới trở thành cảm xúc loại. Nhưng là không có người biết được này một điểm, cho nên bọn họ đều đi lầm đường, không ngừng nếm thử cùng thất bại bên trong. Này hai quyển công pháp dần dần bị người quên lãng. Thẳng đến có một ngày, trong đó một quyển, mặt trái thể, tu luyện công pháp thác ấn vốn chảy vào tam giới. Cơ duyên xảo hợp dưới có một tên nam tử ở Minh Phủ Thư Viện phát hiện rồi bản này công pháp. Cũng bắt đầu nếm thử tu luyện, cái này đạt được công pháp nam tử cũng có một cái tinh thần chấp niệm. Từ nhỏ đến lớn đều không có thay đổi, bản này công pháp liền phảng phất vì hắn mà sinh. Tu luyện lên đến dị thường thông thuận không nói. Hắn thậm chí đi ra rồi thuộc về chính mình mới con đường. Nếu như nói Minh Tiếu tinh thần chấp niệm là mỉm cười, như vậy ở Minh Phủ Thư Viện đạt được này môn công pháp nam tử. Hắn tinh thần chấp niệm là ta mẹ nó muốn gánh khóc những cái kia ngu xuẩn nhóm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục